Xuyên qua làm chủ một gia đình, chương 21, rời nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trước khi đi, Nguyên Nương đem Tam Nương kéo qua một bên, từ trong lòng lấy ra 2 lượng bạc nhét vào tay Tam Nương, ngổ thẹn nói, Tam Nương a, đại tỷ không bản lĩnh, chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, ngươi đừng ghét bỏ. Tam Nương cũng biết trong Nguyên Nương hẳn là không tiền gì, bây giờ có thể lấy ra 2 lạng cho mình đã rất tốt, làm sao sẽ ghét bỏ, dù sao cũng là tâm ý của tỷ tỷ đối với muội muội mình. Sáng sớm ngày thứ 2, Tam Nương lúc thức dậy, Lý Thanh cùng Lưu Lam đã nấu xong cơm nước, nhị nương nhân cơ hội đi tới phòng Tam Nương, đem một bộ quần áo mới giao cho Tam Nương. Đây là anh rể ngươi làm, ngươi muốn đi tỉnh thành quá keo kiệt cũng không được, cẩu nhãn coi thường người khác người nơi nào cũng có. Tam Nương vừa nghe nhị nương nói cũng rất có đạo lý, cũng không chối từ, nhị nương thấy Tam Nương thu rồi, lại nói. Trong quần áo ta nói anh rể ngươi khâu một cái bao bố nhỏ, bên trong có 20 lượng bạc, ngươi cần dùng thì lấy ra, thế nhưng phải nhớ không được để tiền lộ ra ngoài, nếu để cho người ý đồ xấu nhìn chằm chằm liền không tốt. Tam Nương vừa nghe nhị nương cho bạc vào trong quần áo của nàng, vội vàng nói. Nhị tỷ đã cho ta không thiếu, trên người bây giờ bạc gộp lại cũng có 22, đã đủ. Hơn nữa Tam Nương không nói chính là nhị nương đã đem hơn một nửa tiền trong nhà đưa cho mình, việc này khiến Tam Nương trong lòng rất băn khoăn. Không có chuyện gì, tiền nhị thì còn có thể kiếm lại, ngươi thân ở ngoại địa trên người làm sao có thể không có bạc phòng thân bạc. Cầm đi, nhìn nhị nương dáng vẻ thành khẩn, Tam Nương không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Cơm nước xong, toàn gia đều đến đưa Tam Nương, nhìn thấy Tam Nương đi rồi, Lưu Lý thị trong lòng một trận phiền muộn lẩm bẩm nói. Cũng không biết Tam Nương có thể thi đỗ hay không, nhìn Lưu Lý thị lo lắng, nhị nương vội nói. Cha yên tâm đi, Tam Nương nhất định sẽ thi đỗ. Nhị nương không ngừng an ủi, Lưu Lý thị mới bớt lo một chút. Ngày thứ 2, nhị nương như thường lệ cùng Lưu Lam đi bán đồ ăn, buổi trưa rất nhiều người, hiện tại mới tốt một chút, mọi người đã đi rồi. Nhị nương vội để Lưu Lam ăn chút cơm, Lưu Lam là nam nhân, làm sao cũng không bằng thể lực của nhị nương được, Lưu Lam cũng không có chối từ, hai người vẫn luôn là như thế tới, lại nói mình quả thật là mệt muốn chết rồi. Lúc này chỉ nghe một tiếng. Yêu, nhị nương đúng là ngươi a, lão nương cũng sắp không nhận ra, không nghĩ tới đúng là ngươi đang bán đồ ăn a. Nhị nương đảo mắt nhìn người nọ, chỉ thấy người tới chừng 30 tuổi, vóc người mập mạp, miệng đầy răng vàng, dương một đôi mắt tam giác, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Nhị nương nhận ra nàng, nàng là lão bản của sòng bạc trấn trên, gọi Hoàng Tam, nhân xưng Hoàng Tam nương, theo sau Hoàng Tam còn theo mấy cái vóc người cao lớn, còn có nhị cầu tử, không nghĩ tới này nhị cầu tử dĩ nhiên làm chó săn cho Hoàng Tam. Lưu Lam vừa nhìn thấy những người này thì có chút sợ sệt, dù sao những người này vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Lưu Lam lặng lẽ dùng tay lôi kéo góc áo của nhị nương, có chút lo lắng nhìn nhị nương chấn định dùng tay vỗ vỗ tay Lưu Lam, ra hiệu hắn không cần phải sợ, kỳ thực nhị nương trong lòng cũng có chút sợ, chỉ là hiện tại chính mình là một nữ nhân, cũng phải gánh trách nhiệm nữ nhân. Yêu, là Hoàng Tam nương a, không biết Hoàng Tam nương đây là muốn đi đâu a, đương nhiên là đến tìm được ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Hoàng Tam là tìm đến mình, nhị nương có chút sốt sắng, Lưu Lam trong lòng càng sợ sệt, vừa sợ nhị nương cùng các nàng đi rồi, lại sợ các nàng bắt nạt bọn họ, đánh bọn họ. Nga, không biết Hoàng Tam nương tìm ta có chuyện gì? Nếu như việc nhỏ tiểu muội có thể giúp nhất định hỗ trợ. Được đó, Lưu nhị nương, một quãng thời gian không thấy trở nên bản lĩnh a, ta nghe nói ngươi này sạp hàng một ngày cũng sắp kiếm được 1 lượng bạc đúng hay không? Thì ra đến là đỏ mắt mình kiếm tiền, nghĩ đến đòi tiền, nhị nương nghĩ thầm. Sao có thể a, ta đây chỉ là buôn bán nhỏ, một ngày sao có thể kiếm nhiều như vậy a, cùng ngài là không cách nào so sánh được. Nghe được nhị nương không thừa nhận, Hoàng Tam lập tức phát hỏa, mắt lộ ra hung tương quát lên. Tốt, Lưu nhị nương ngươi dám gạt ta, ta đây đã dò nghe, ngươi còn muốn gạt ta, có phải là không đem ta Hoàng Tam nương để ở trong mắt. Hoàng Tam sinh khí, đám người cao to phía sau cũng cảnh cáo nhìn nhị nương. Nhị nương, vậy phải làm sao bây giờ a? Lưu Lam nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì, ca ca đừng lo lắng, có ta đây, yên tâm đi. Nhìn Lưu Lam sợ sệt, nhị nương thật sự muốn đánh những người vô lại này một trận, có điều các nàng đông người quá. Hiển nhiên, Hoàng Tam cũng nhìn thấy Lưu Lam, cười đùa nói. Yêu, Lưu nhị nương, đổi nam nhân rồi, bất qua cái này cũng không có xinh đẹp như nam nhân kia a, nam nhân kia của ngươi khiến người ta nhìn một chút đã nghĩ lạp lên giường, nam nhân kia tư thái liền biết nhất định rất thoải mái. Nghe Hoàng Tam càng nói càng kỳ cục, nhị nương thực sự là không nhịn được, hắn không chỉ sỉ nhục Lưu Lam ca ca mình, còn sỉ nhục Thanh Nhi phu lang mình. Chỉ nghe nhị nương hét lớn một tiếng. Câm miệng, nhìn sắc mặt đột nhiên âm trầm nhị nương, không biết sao Hoàng Tam có chút không chắc chắn, thế nhưng vừa nghĩa phía sau mình có người, Hoàng Tam sức lực lại đủ, quay về nhị nương tức giận nói. Tốt ngươi Lưu nhị nương thực sự là thật tài tình, lại dám hống ta, ngươi có phải là chán sống rồi không? Nhị nương không muốn cùng nàng nói nhảm nữa, trầm mặt hỏi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hừ, ta cũng không muốn thế nào. Chỉ cần ngươi mỗi ngày giao cho ta nửa lạng ta liền đi. Nhị nương không hề nghĩ ngợi trả lời. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi nếu muốn tại trên trấn buôn bán thời gian dài, nhất định phải giao tiền, bằng không ta nhất định để cửa hàng ngươi mở không đứng lên được. Nhị nương biết mình nếu như không đáp ứng các nàng nhất định sẽ mỗi ngày đều tới quấy rối, vậy chuyện làm ăn thật là không làm tiếp được nhưng nghĩa mình đáp ứng đem nhọc nhằn khổ sở bạc kiếm được cho những người này càng không tình nguyện. Thấy nhị nương không nói gì, Hoàng Tam không nhịn được nói. Ngươi nhanh lên một chút a, có đáp ứng hay không? Lúc này nhị cầu từ phía sau đi tới phía trước giống như bằng hữu khuyên nhị nương. Nhị nương a, xem chúng ta trước đây có quen biết, ta khuyên ngươi đáp ứng Hoàng Tam nương đi, không thì hậu quả sau này không phải là ngươi có thể chịu đựng. Nhìn nhị cầu từ một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi khiến nhị nương thấy buồn nôn, người này cũng thật là vô lại. Nhưng mình rốt cuộc phải làm sao a, đáp ứng hay không không đáp ứng, nếu như mình đáp ứng, chính mình thật sự không cam lòng, nếu như không đáp ứng, cái kia sau này mình nên làm gì a, có đáp ứng hay không? Hoàng Tam lại thúc giục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, người chưa đắc ý ta không đáp ứng, ngươi dám làm cái gì? Ta nhất định đi huyện nha cáo ngươi. Cáo ta, ha, cáo ta, chấm, Hoàng Tam như là nghe được chuyện cười, vui cười nhìn nhị nương, thủ hạ của Hoàng Tam cũng như nghe được chuyện cười, nhìn nhị nương. Cách chương.